cánh mây xa. Ta đi bằng một sợi tơ lung linh luồng trong khói mờ. Ta treo hôn vào tình tú, thấy mình trôi loãng trăng lòa. Ta rơi bằng một đời hoa phấn bướm xanh ngờ. Ta bay bằng một dòng ca tuôn ra thế giới mịt mù. Ta về bao la trôi xuôi theo dòng tình tú. Êm êm người dệt bài thơ ta trong lưới mơ hồ. Ta về lòng người bỡ ngỡ khóc cười như bé bơ vơ. Ta theo đường mộng còn nữa hương đưa vào nẻo nghìn thu. Người về tay ngả thương nhớ lời ru. Dã từ đời bằng hơi gió tha hồn theo cánh mây xa. Ta đi bằng một sợi tơ lung linh luồng trong khói mờ. Ta treo hôn vào tình tú, thấy mình trôi loãng trăng lòa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.